Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C133 cái ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói ban ngày nghĩ cái gì ban đêm mơ cái đó. Diệp Thiếu Dương tối hôm qua trước khi đi ngủ nhớ tới hình ảnh cậu ôm Chỉ Sóc sau khi kết thúc thi đấu. Cho nên trong mộng liền tái hiện lại một lần cảnh tượng hai người ôm nhau sao. Trước kia cậu cũng thường xuyên nằm mơ. Nội dung trong mơ đa phần là có liên quan tới thi đấu, ví dụ như solo kill với đối thủ đường giữa, mang theo lính điên cuồng đầy tháp, trộm rồng cướp rừng, thậm chí còn từng mơ thấy cậu và các đồng đội cùng nhau lãnh cắp quán quân thế giới. Đây vẫn là lần đầu tiên mơ thấy một cảnh tượng ôm người khác rõ ràng như thế. Trong mơ, cái loại ôm ấp chặt chẽ lẫn nhau cực kỳ thân mật này khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút rối rắm. Cậu duỗi tay sờ sờ phía sau cổ rồi lấy ra máy đo số liệu tin tức tố trách một chút, chỉ số tin tức tố Omega chỉ có 3.0. Trong phạm vi bình thường, mới sáng ra tim đã đập ra tốc, là do tối hôm qua ngủ không ngon hay sao? Diệp Thiếu Dương không tiếp tục rối rắm nữa, đi đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, tâm tình lúc này mới bình phục trở lại. 3 giờ chiều nay sẽ lên máy bay về đế đô, thời gian buổi sáng sẽ tự do an bài. Diệp Thiếu Dương rửa mặt xong dứt khoát ngồi trên giường nhàm chán lướt điện thoại cậu bất chi bất giác mở ra. Nhật Nguyệt Đồng Huy, khu siêu thoại, sau đó liền phát hiện ra một bài đăng đứng đầu khu siêu thoại với tiêu đề. Tập hợp những cái ôm, hình ảnh cậu và Chỉ Sóc ôm nhau sau khi kết thúc trận đấu từ lúc bắt đầu mùa giải S10 tới nay đều bị vị chủ lầu này cắt nối biên tập làm thành video, còn phối với loại BGM cực kỳ ấm áp. BGM, background music, nhạc nền. Diệp Thiếu Dương click mở video xem qua một lượt, vốn dĩ cậu không hề thẹn với lương tâm, vẫn luôn coi Chỉ Sóc như anh em. Nhưng sau khi xem xong cái video này Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm. Bắt đầu từ lần Chỉ Sóc dùng giã hạch lấy được MVP liền chủ động ôm cậu, mỗi lần sau đó khi kết thúc thi đấu Chỉ Sóc đều sẽ xoay người sang ôm cậu, mà cậu cũng theo bản năng ở thời điểm tháo tai nghe xuống kia liền quay đầu nhìn Chỉ Sóc. Có đôi khi cậu cũng sẽ chủ động ôm Chỉ Sóc, đồng đội ôm cổ vũ lẫn nhau, từ góc độ bản thân mà xem thì xác thật không vấn đề gì. Chỉ là, sau khi đem tất cả hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau làm thành video, từ góc độ của người ngoài mà nhìn. Hai người bọn họ thật sự rất ái muội. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện ra cậu đã rất lâu không ôm Tiểu Tinh. Mỗi lần đều là đi ôm Chỉ Sóc, cũng khó trách các fan CP sẽ não bổ ra nhiều thứ như vậy. Gương mặt của Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút nóng lên, nhớ tới hình ảnh trước đó không lâu Chỉ Sóc cắn phá tuyến thể của cậu, nhịp tim vừa mới bình phục lại lần nữa gia tốc. Cách chương.